Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, cung trời 9 tầng xa hỏi cao. Trong Ngọc Hoàng Sơn, Hồn Thiên Phong đây là ở vào chân núi Ngọc Hoàng, một chỗ ngọn núi nhỏ. Có cổ tùng đón khách, bạch hạc đập cánh, cũng có thanh tuyền lưu vang. Quái thạch san sát tắm rửa trời huy. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía là rải rác chừng trăm gian sân. Có nói là thất tinh hang, bát quái điền, tử lai động thiên, giai thần công kỳ cấu. Đông chiết chiều, tây hồ cảnh, long sơn thắng tích, cực thiên địa lộng lẫy. Nói chính là Ngọc Hoàng Sơn này kỳ cảnh, có thể bị võ đạo thứ nhất đại tông chọn là trụ sở. Tự nhiên là một khối bảo địa, phong cảnh tú lệ, oai hùng tuấn pháp. Vèo, ba bóng người né qua, trước sau rơi xuống đất. Vương Đằng khí thế lâu dài, thần thái thản nhiên, tựa hồ hơn nửa đoạn sơn đạo cấp tốc chạy vẫn chưa không tiêu hao bình thường. Nhị điện hạ, bên kia chính là ngoại viện đệ tử ở lại sân, người đi chọn một gian liền có thể. Trước tiên đạo nhân khá là kinh dị liếc mắt một cái Vương Đằng. Cái tên này thể phách làm sao cũng tốt như vậy. Đại Chu Hoàng triều đối hoàng tử bồi dưỡng cũng thật là tận hết sức lực a. Đệ tử của ngươi lệnh bài cùng áo bào quá chút thời gian sẽ có trưởng lão đưa tới. Trước tiên đi nơi ở nghỉ ngơi đi. Một vị khác đạo nhân chỉ trước người một mảnh sân, ra hiệu Vương Đằng cùng chọn một gian vào ở. Hồn Thiên Phong chính là ngoại viện đệ tử nơi ở. Nghịch phản tiên thiên trở thành đệ tử chân truyền lúc có thể bái vào cái khác tam đại chủ phong môn hạ, tu hành càng cường công pháp, đãi ngộ cũng sẽ so với ngoại viện đệ tử bình thường tốt hơn rất nhiều. Vương Đằng tiến lên, chọn nơi tới gần ven hồ sân. Nội bộ đã bị quét dọn sạch sẽ, đồ dùng chuẩn bị hoàn toàn. Một tiếng cọt kẹt, mây văn mộc đúc ra môn hộ liền bị đẩy ra, hiển lộ ra trống rỗng nội bộ. Hóa trang rất đơn giản, ngược lại rất có khổ tu sĩ phong cách. Vương Đằng đưa tay tìm tòi, thông mạch ngũ trọng chân khí dâng lên mà ra, tự trong phòng hơi đảo qua một chút, cũng không tệ lắm. Hắn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, hai tên đạo nhân tiếp dẫn hắn kia đã rời đi, nghĩ đến cũng là bẩm báo trưởng lão nhất lưu đi rồi. Giữa sân trên đất trống, ngược lại có không ít đệ tử ở diễn luyện quyền cước. Chân khí dâng trào, đều là tu vi của thông mạch cảnh, tựa hồ cũng ở chờ đợi sớm chút nghịch phản tiên thiên trở thành chân truyền. Một nén nhang sau, có bước chân thần truyền đến, mây văn cửa gỗ lần thứ hai bị đẩy ra, hiển lộ ra một vị đạo nhân tuổi trẻ bóng dáng, đầu đội mũ cao, trên mặt tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Đại Chu nhị điện hạ Vương Đằng, hắn mở miệng, trong mắt tràn đầy xem kỹ vẻ, tinh tế đánh giá Vương Đằng. Ta là, Vương Đằng nhàn nhạt đáp lời. Đạo nhân tuổi trẻ này khí thế rất nồng nặc, có cương phong đi theo, là một vị tiên thiên cảnh giới cao thủ, khí huyết hùng hồn, là cái luyện võ hạt giống tốt. Đạo nhân tuổi trẻ sâu sắc nhìn Vương Đằng một mắt, ném qua đến một cái nhẫn chữ vật nói, nội bộ là Ngọc Hoàng Sơn ngoại viện đệ tử quy tắc cùng công pháp tu hành, cùng với 10 viên linh thạch hạ phẩm, áo bào cũng chuẩn bị cho ngươi 3 bộ. Nhưng phải biết nơi này đã không phải Đại Chu Hoàng triều địa giới, nhưng là không có ngươi từ trước xa hoa an nhàn hoàn cảnh. Nếu không tuân theo môn quy, ta cũng như thế sẽ đưa ngươi trục xuất đi. Mỗi ngày sáng sớm, ta sẽ giảng giải Thiên Khuyết Công, tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 phương pháp tu hành. Hồn Thiên Phong bên trong liền có linh dược vô số, tu hành cần thiết chính mình hái liền có thể. Đầu tháng sẽ phân phát tu hành linh thạch, nhưng mỗi tháng tu hành cuối cùng giả cũng sẽ phải chịu trách phạt. Còn lại hạng mục công việc đều đang nhẫn chứa đồ quy tắc bên trong có chỗ ghi chép, người tự mình kiểm tra liền có thể. Đạo nhân tuổi trẻ âm thanh rất bình thản, nói xong cũng trực tiếp xoay người rời đi, thẳng thắn vô cùng. Trong lúc nhất thời, trong sân chỉ còn dư lại Vương Đằng chính mình một người đứng lặng. Cũng thật là đối xử bình đẳng a. Ngọc Hoàng Sơn này bên trong đạo nhân, một cái so với một cái có cá tính. Này, Thiên Khuyết Công, cũng là Cửu Châu nghe tên võ đạo công pháp, nên có chút chỗ độc đáo. Vương Đằng thổ khí mở đóng, điều động lên trong cơ thể khí huyết, đem chân khí truyền vào đạo nhân tuổi trẻ quăng đến nhẫn chứa đồ. Đồ chơi này tự hồ là tiên đạo tam cung nghiên cứu ra. Thuận tiện vô cùng, võ thần giới thật giống cũng có tương tự tới. Ánh sáng né qua, vương đằng trong tay một hồi thêm ra hai bản dày nặng sách cổ. Xúc cảm lạnh lẽo, mấy cái cổ điển chữ lớn hoành liệt trên đó. Chính là đệ tử kia quy tắc cùng. Thiên khuyết công, rồi, mà thiên hồng đại thế giới này vương đằng tự nhiên cũng là tu luyện qua. Có một môn công pháp cùng một môn phối bộ quyền pháp. Đều bị bầu thành tam tài cấp. Công pháp tên gọi Hoàng Long Cửu Biến. Chính là đại chu hoàng thất lưu truyền tới nay chí cường võ học. Có thể ở khí huyết bên trong thai nghén long khí. Hiện ra chân long hình ảnh. Quả thực thần dị. Năm đó vương đằng tâm mộ võ đạo. Tất nhiên là năn nỉ hiện nay chu hoàng đem kinh văn ban tặng hắn. Hắn tự thân ngộ tính cũng là tuyệt hảo. Ngăn ngắn mấy ngày liền tu hành thành công, lấy Hoàng Long Cửu Biến nhập môn võ đạo, võ đạo trúc cơ thành công, mở ra đan điền khí hải, cũng là bởi vậy truyền ra hắn đại chu nhị điện hạ võ đạo thiên tài danh tiếng. Kết quả năm sau liền ở Quỳnh Hoa Yến trên ăn nói ngông cuồng, ác sau lưng chống đỡ đại chu kia ba nhà tiên đạo thế lực, Huyền Đô Tử Phủ Thái Thanh Bát Cảnh Cung, Ngọc Kinh Kim Khuyết Côn Luân Ngọc Hư Cung. Tiên vực chân cảnh thượng thanh bích du cung. Tiên đạo tam cung này mới là đại chu hoàng triều nhất thống nam vực ba châu cội nguồn. Cũng là đại chu hoàng triều sau lưng người ủng hộ. Môn đồ vô số. Cường giả xuất hiện lớp lớp. Nhân định thắng thiên. Liền do ta để chứng minh điểm này. Thành tựu cảnh giới tiên thiên. Đường đường chính chính đánh trở lại kinh thành đi. Trong mắt lóe ra một vệt kiên định. Vương đằng cầm lấy. Thiên khuyết công. Sách, tự hồ là dùng một loại nào đó quý giá linh tài chế tác mà thành. Sờ lên nhưng là thâm hậu vô cùng. Mở ra nhìn kỹ, nhưng là lít nha lít nhít văn tự cùng chú giải. Tình cờ còn có thể phối hợp mấy bức quan tưởng đồ. Cung trời 9 tầng, quan tưởng thiên cung đến điều động huyết khí. Lấy nhục thân làm cơ sở. Thần hồn là cốt, công pháp này ngược lại có chút huyền diệu. Thông mạch cảnh liền bắt đầu chạm đến mi tâm tổ khiếu. Trong võ thần giới, mi tâm tổ khiếu là muốn đến tiên thiên luyện thần cảnh giới mới sẽ tu luyện. Phá vào chu thiên cảnh sau sẽ thai nghén thần thức. Có rất nhiều thần dị, mà ở thiên hồng đại thế giới bên trong tiên thiên cảnh nhưng không có như thế nhỏ phân chia. Thông mạch cửu trọng bên trên chính là tiên thiên, cũng chia làm cửu trọng. Nghịch phản tiên thiên lúc thì sẽ một cách tự nhiên thai nghén tiên thiên cương khí. Ngược lại cùng võ thần giới có chút không giống. Quả nhiên mỗi cái thế giới tu hành hệ thống đều có chỗ độc đáo. Hấp thu mỗi cái hệ thống bên trong tinh hoa phụng dưỡng bản thân. Mới là một cái thông thiên đại đạo à, ý niệm trong lòng chập trùng. Vương đằng tất nhiên là dựa theo sách trên chỗ ghi chép bắt đầu tập luyện. Trong đầu bắt đầu quan tưởng một mảnh cao miểu thiên cung. Lấy một loại huyền diệu con đường điều động chân khí trong cơ thể. Ở trong khí hải lao nhanh gào thét, dựng gạch kiến ngói, muốn khai thác một mảnh mới thiên địa. Dầm tương đương gào gừ, như suối nước nước chảy xiết bình thường âm thanh ở trong người vang lên. Nương theo mơ hồ tiếng hổ gầm, vương đằng càng là lần thứ nhất quan tưởng liền thành công vận chuyển một cái tiểu chu thiên. Tình cảnh này nếu là bị kia rời đi đạo nhân tuổi trẻ nhìn thấy. E sợ sẽ trố mắt ngoác mồm, coi như có nghe đồn nói vị này đại chu hoàng triều nhị điện hạ là võ đạo thiên tài. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy phi phàm, vẻn vẹn là lần thứ nhất tập luyện liền đem. Thiên khuyết công, vận chuyển một cái tiểu chu thiên, quả thực kinh người, vương đằng tất nhiên là không có nhiều kinh ngạc. Thiên hồng giới ngộ tính của tha ngã cùng thiên phú nhưng là liền hoàng thất những lão gia hòa kia. Đều kinh thán hơn không ngớt. Nếu không là ở Quỳnh Hoa Yến trên ăn nói ngông cuồng. Làm tức giận tam thanh đạo cung kia chư vị tiên đạo đại năng. Hắn hiện tại trải qua không chắc nhiều tiêu sái đây. Không lâu lắm, trong đầu liền phác họa ra một tòa đơn sơ thiên cung mô hình. Mơ hồ có sao vụn rơi ra. Một bức chu thiên tinh đồ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên thiên cung. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ.